Giả cán bộ, chương 181, cướp luôn. Góc truyện audio.com. Dương Tử Hiên nhìn như đang nhắc nhở Ngô Lực Khác, thực chất là đang gõ gõ vào đầu Trương Lan. Lần tranh luận thứ nhất qua đi, một đám thường ủy đều có điểm mỏi mệt về thể xác và tinh thần. Trước kia, thời điểm Giản Văn Phong tại nhiệm, cũng mở hội thường ủy, nhưng xa xa không thể dày vò những thường ủy này mệt mỏi như vậy. Đề tài thảo luận thứ nhất xong rồi, tiếp theo liền tiến hành đề tài thảo luận thứ hai thôi. Chính là về công tác chuẩn bị tiếp đãi của khu công nghiệp chúng ta. Nghênh đón đoàn khảo sát đầu tư Tô thành phố. Trước mắt, tôi được Dương Bí Thư ủy quyền, đảm nhiệm công tác chuẩn bị tiếp đãi. Tổng phối hợp, các vị đồng chí có đề nghị và ý kiến gì tốt? Xin cứ phát biểu ý kiến của mình. Lưu Mặt Đen ở bên trong lần tranh luận thứ nhất, cơ bản không có cơ hội mở miệng, hiện tại cuối cùng lại là mở miệng trước. Không khí bên trong hội nghị có chút nặng nề, lần này không có ai mở miệng trước rồi, ai cũng không dám đơn giản mở đầu. Tại trước mặt một bí thư thủ đoạn lợi hại như thế, đám lão đầu này đều không thể không thức tỉnh hoàn toàn tinh thần. Sợ mình nói sai một câu, hoặc là nói nhiều một câu, sẽ làm cho mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Các đồng chí không có ý kiến sao? Vậy tôi xin nói ý kiến của tôi. Dương Tử Hiên nhàn nhạt nói. Mấy ngày hôm trước, tôi cùng Thạch Phong Tín bí thư đã nói chuyện một chút về vấn đề lỗ hổng tài chính của chúng ta. Cân nhắc đến lần công tác tiếp đãi này, đã có dự toán chi phí đại khái qua loa. Cho nên, tôi đề nghị thành lập một tiểu tổ tài chính phối hợp. Tài chính thành phố sẽ cho chúng ta một khoản tiền, để cho cái tiểu tổ phối hợp này chi tiêu. Về phần tổ trưởng tiểu tổ, liền do đồng chí Đồng Hải Lực cục tài chính đảm nhiệm là tốt rồi. Còn có một việc, chính là đồng chí Đồng Hải Lực một mực được phân công quản lý công tác xác định các khoản chi trong khu công nghiệp chúng ta. Xác định các khoản chi là một đại sự của khu công nghiệp chúng ta. Vậy nên, với tư cách công tác quan trọng nhất, tôi đề nghị kiến tạo một văn phòng xác định các khoản chi. Từ trong bộ máy lãnh đạo của chúng ta, tìm ra một vị đồng chí, chuyên môn đảm nhiệm chủ nhiệm văn phòng, nhắc nhở công tác xác định các khoản chi. Lại từ cục tài chính, tìm mấy đồng chí trình độ nghiệp vụ cao, kiêm nhiệm phó chủ nhiệm văn phòng, cùng làm tốt công tác xác định các khoản chi này. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói. Đoạn văn này, Dương Tử Hiên nói ra, cũng tương đối có kỹ xảo, cố ý đặt trọng tâm ở phía sau, lại khiến cho đại bộ phận thường ủy xem nhẹ nội dung phía trước. Đám thường ủy này, khẳng định đã đặt toàn bộ chú ý ở chuyện chủ nhiệm văn phòng xác định các khoản chi do ai đảm nhiệm, xem nhẹ và mặc định sự tình Đồng Hải Lực đảm nhiệm tổ trưởng tiểu tổ phối hợp tài chính. Cái chủ nhiệm văn phòng xác định các khoản chi này, tuyệt đối là một sự tình khổ sai. Đặt ở trên người ai, đều là không thoải mái, tuyệt đối giống như một miếng bánh mốc, đám người già đời này xoay động đầu óc, đều đang nghĩ đến chuyện chờ một lát sẽ đùn đẩy vị trí chủ nhiệm văn phòng xác định các khoản chi như thế nào. Tất cả đều không để ý đến việc Đồng Hải Lực đã đảm nhiệm tổ trưởng tiểu tổ phối hợp tài chính. Vị trí chủ nhiệm văn phòng này, cũng là thập phần quan trọng. Liên quan đến vấn đề lợi ích dân chúng cùng dân sinh khu công nghiệp chúng ta. Có đồng chí tự đề cử mình hay không? Dương Tử Hiên nhìn quanh một vòng, vừa cười vừa nói, ánh mắt Dương Tử Hiên rơi xuống trên người ai? Người đó liền cảm giác toàn thân mất tự nhiên, giống như ở đâu đó rất ngứa. Hết lần này tới lần khác, lại không dám gãi, Diêu Thiên Thư vốn là hút thuốc như mây trôi nước chảy. Uống trà. Vểnh lên chân bắt chéo, bị Dương Tử Hiên xem xét, lại là dùng mình một cái, bỗng nhiên nghĩ đến, cái vị trí chủ nhiệm văn phòng xác định các khoản chi này. Bề ngoài giống như hắn là người rất phù hợp, dù sao, cái này vốn chính là công việc do chính phủ chủ quản phụ trách. Nghĩ tới đây, Diêu Thiên Thư đúng là không ngồi yên được, mở miệng nói, bí thư, hiện tại tôi đã kiêm nhiệm nhiều chủ nhiệm văn phòng. Lại kiêm nhiệm cái chủ nhiệm văn phòng xác định các khoản chi này. Chỉ sợ có chút không thích hợp, Dương Tử Hiên không trả lời, nhìn về phía Bạch Thự. Bạch Thự là thường vụ chủ trì công tác quản ủy hội cùng chính phủ. Đảm nhiệm cái chức chủ nhiệm văn phòng này, cũng là thập phần chuẩn xác. Bạch Thự nheo mắt lại, nói, bí thư, ngài cũng biết đấy, tôi một mực chủ trì công tác thường vụ. Mỗi ngày phải nghe người phụ trách các cục phía dưới báo cáo các loại sự tình vụn vặt. Chỉ sợ cũng không có thời gian bước ra để quản một khối xác định các khoản chi này. Sợ rằng đến lúc đó sẽ làm cho công ủy thất vọng. Vị trí quan trọng như vậy, tôi cảm thấy có lẽ là nên thận trọng một chút thì tốt hơn. Trương Lan biết, nếu mình không lên tiếng, chỉ sợ rắm thối sẽ rơi xuống đầu mình. Vội vàng nói, bí thư, lần này cục an toàn xảy ra vấn đề. Mặc dù nói là Lão Điền và mấy phó cục trưởng khác thông đồng lừa trên gạt dưới, mới dẫn đến vấn đề không khống chế được giám thị nghiêm trọng như vậy. Nhưng tôi, với tư cách lãnh đạo phân công quản lý, cũng có một chút trách nhiệm, tôi ngay ở chỗ này, xin làm kiểm điểm miệng, xét thấy vấn đề này, tôi cảm giác gần đây mình nên chăm chú nghĩ lại một tí. Thật sự là không nên tiến thêm một bước, kiêm nhiệm vị trí quan trọng như chủ nhiệm văn phòng xác định các khoản chi. Ở một bên, mấy người nhìn việc không liên quan đến mình đều vắt chân lên cao cao. Âm thầm cười trộm, Trương Lan ra chiêu lấy lui làm tiến này. Thật sự là dùng rất khéo léo. Một câu kiểm điểm miệng, liền nhẹ nhàng bỏ qua trách nhiệm lãnh đạo sai lầm của mình đi rồi. Lại không cần tốn nhiều sức, vẫn có thể đẩy củ khoai lang phòng tay chủ nhiệm văn phòng xác định các khoản chi này ra. Dương Tử Hiên cũng âm thầm bội phục cơ trí của Trương Lan. Tuy bối cảnh sâu, nhưng hiểu được cách động não, mồm miệng lanh lợi, thật sự là kình địch. So sánh với Trương Bảo Quốc, cái loại phó thị trưởng một khi uống say liền không động não kia, còn phải mạnh hơn vài lần. Trương Lan này, chỉ cần ngày sau không xảy ra sai lầm lớn, sợ rằng sẽ đi đến độ cao nhất định trong thể chế. Tuyệt đối sẽ không quá thấp, nhưng nếu như Dương Tử Hiên cứ nhẹ nhẹ lỏng loẹt như vậy mà lại để cho Trương Lan đào thoát, vậy thì Dương Tử Hiên đó cũng không phải là Dương Tử Hiên. Trương Phó Chủ nhiệm đã nói như thế rồi, chúng ta cũng không thể miễn cưỡng, đúng không? Người trong khối cục an toàn lần này cũng thay đổi, tôi xem, cũng có thể điều chỉnh phân công một tí, dù sao lần này. Đoàn khảo sát Tô thành phố cũng sẽ đến đây. Các xí nghiệp trong khu công nghiệp chúng ta cũng sẽ tăng trưởng không ít. Trách nhiệm cục an toàn lại càng trọng đại. Trương Lan đồng chí tạm thời không nên đảm nhiệm nữa. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói. Cả một đám người trong phòng mở rộng tầm mắt. Sắc mặt Trương Lan cũng tái nhợt. Dương Tử Hiên dùng chiêu này, đúng là độc ác. Thoáng cái đã rút danh nghĩa quản cục an toàn của Trương Lan đi rồi. Hơn nữa, hết lần này tới lần khác, Trương Lan lại không tìm ra cơ có thể phản kích Dương Tử Hiên. Dù sao, hắn cũng đã tự mình phong kín đường lui của mình trước. Phải biết rằng, cục an toàn, tại khu công nghiệp, coi như là một cái vị trí thập phần quan trọng, nhất là dưới loại tình huống này. Khu công nghiệp có không ít khu khai thác quặng, mà quyền lấy quặng, cơ bản đều bị Trương Lan khống chế trong tay. Dù sao, điều kiện lấy quặng tại đây có lẽ vẫn là tương đối đơn sơ. Trên mặt áp dụng biện pháp sản xuất an toàn, khẳng định có điểm ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Dưới tình huống như thế, vị trí cục an toàn này có vẻ như cực kỳ quan trọng. Thậm chí, có thể nói, ai cầm cục an toàn, người đó liền bóp chặt yết hầu Trương Lan. Nhưng hiện tại, Dương Tử Hiên vậy mà đã chiếm được cục an toàn này từ trong tay Trương Lan. Trong lòng Trương Lan sao có thể không tức giận, cách Trương,